Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 39, bá đạo vô địch thắng cửu thiên. Vương Hùng, người thiên tử chi kiếm đâu? Cũng tới đi, ha ha ha ha ha. Thắng cửu thiên tự ngạo giống to một tiếng. Thắng cửu thiên cười to, nhượng Vương Hùng sầm mặt lại, lấy một địch ba. Thắng cửu thiên vẫn tự tin như vậy, ngươi lại không động thủ, liền cũng không có cơ hội nữa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thắng cửu thiên ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ phức tạp. Không có người biết thắng cửu thiên đáng tiếc cái gì, nhưng bốn phía hư không nổ nát vụn, làm cho tất cả mọi người đều hiểu thắng cửu thiên cường đại. Này kiểu cường đại, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy một hồi. Chủ thượng thần uy, Khương thượng hít vào miệng hàn khí. Oanh, Phượng Hoàng lão tổ cái cuối cùng thủy tổ phân thân nổ nát vụn. A, Phượng Hoàng lão tổ một tiếng hét thảm, tựa hồ sẽ phải bị công bố kiếm. Một kiếm chảm sát lúc, cái này một sát na. Hô, bỗng nhiên một vệt kim quang từ chỗ xa xa kích xạ mà đến, bay thẳng Phượng Hoàng lão tổ bên cạnh thân. Làm khủng bố kim quang ầm vang va chạm công bố kiếm, bảo vệ Phượng Hoàng lão tổ bị chảm sát một sát na. Tất cả mọi người nhìn lại, người nào, ai có thể giúp Phượng Hoàng lão tổ tiếp được công bố kiếm? Tô Định Phương, Khương thượng đột nhiên cả kinh kêu lên, lại là toàn thân bao phủ tử kim ánh sáng Tô Định Phương. Dùng định hải thần châm, gắt gao đứng vững Phượng Hoàng lão tổ trước mặt công bố kiếm. Tạch tạch tạch, Tô Định Phương trong tay một trận rung động, còn đứng ngây đó làm gì? Đem lực lượng cho ta mượn. Năm đó ta nhân đạo bàn, năm đó ta khí số, năm đó ta lực lượng, cho ta mượn, nhanh. Tô Định Phương đối sau lưng giống to một tiếng. A, ngươi. Phượng Hoàng lão tổ thật không thể tin nhìn lấy kim quang vạn trượng Tô Định Phương. Tuy nhiên không hiểu Tô Định Phương vì cái gì cứu mình, nhưng Phượng Hoàng lão tổ đã không có khác lựa chọn, chỉ có thể lấy tay dán sát vào Tô Định Phương phía sau lưng. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào Tô Định Phương thể nội. Tạch tạch tạch cách, Tô Định Phương mặt lộ vẻ dữ tợn, gắt gao chống đỡ một thanh này công bố kiếm. Phi, Khương thượng, lão tử xem trọng ngươi. Tô Định Phương đối nơi xa thần phục thắng cửu thiên Khương thượng một tiếng phỉ nhổ. Ngươi, Khương thượng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tô Định Phương. Tô Định Phương, đại vũ, a, ha ha ha ha, ngươi không phải cùng huyền nữ là tử địch sao? Ngươi còn tới cứu nàng. Thắng cửu thiên lộ ra một cỗ bất khả tư nghị nói. Liên quan gì đến ngươi? Tô Định Phương trừng mắt quát. Ầm ầm, từng đợt lực lượng trùng kích, nhượng hư không xé rách vô số, thiên cung giới đại trận đều muốn bảo hộ không được. Ngưu Ma Vương đem La Sát tinh lưỡng giới thông đạo lôi kéo qua đến. Vương Hùng hét lớn một tiếng. A, La, Ngưu Ma Vương nhất thời phóng tới trước kia Cửu Lê Điện phương hướng. Nhìn lấy này lưỡng giới thông đạo, bỗng nhiên kéo một phát kéo, La Sát Tinh La Sát nghe, lập tức rời đi La Sát Tinh, hướng nơi xa né tránh. Ngưu Ma Vương đối lưỡng giới thông đạo giống to một tiếng, đêm này lưỡng giới thông đạo kéo xuống Vương Hùng chỗ, tiếp tục như vậy nữa, thiên cung giới liền bị thắng cửu thiên lực lượng xé nát. Ta đem hắn kéo vào thiên ngoại, bọn người hộ vệ tốt thiên cung giới. Vương Hùng một tiếng gào to. Vâng, Đông Tần quần thần một tiếng hét to. Không kịp, Vương Hùng, ngươi không sử dụng kiếm, vậy liền chấm tới đi. Thắng cửu thiên cười to nói. Xì, á, thắng cửu thiên trên lưng toát ra cây thứ thư cánh tay, đồng thời cũng nắm lấy một thanh công bố kiếm, bỗng nhiên xé toái hư không, hướng về Vương Hùng chém tới. Một kiếm này tựa hồ muốn tính cả thiên cung giới cùng một chỗ chạm. Vương Hùng vừa mới kéo tới lưỡng giới thông đạo, nhìn thấy một kiếm này, nhất thời muốn gọi bị. A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật vang lên. Làm, đột nhiên, vô số kim quang chiếu sáng này phương thiên địa. Lại là Thích Già Phật bỗng nhiên xuất hiện, chắp tay trước ngực, gắt gao kẹp lấy đệ tứ chuôi công bố kiếm. Lão sư, Vương Hùng kinh hỉ nói, Thích Già Phật, ngươi cũng đến cho ta quấy rối. Ngươi không sợ ta đưa ngươi tâm môn triệt để từ thiên hạ xóa tên. Thắng cửu thiên một tiếng gào to. Giờ phút này, Thích Già Phật hai tay kẹp lấy đệ tứ chuôi công bố kiếm. Cái chán toát ra từng đợt vất vả mồ hôi. Vương Hùng, nhanh, thắng cửu thiên cũng không dùng hết toàn lực. Mỗi một kiếm đều có giữ lại. Nhưng, đều là 17 trọng chi uy. Uy hiếp ngập trời. Ta, Tô Định Phương, Chuyết Chư, Câu Tiễn. Tới không bao lâu, hắn như lại có kiếm chém xuống. Người thiên cung giới chắc chắn nổ nát vụn. Lập tức, đem kéo vào thiên ngoại. Nhanh, Thích Già Phật quát to. Đa tạ lão sư, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Trong tay lưỡng giới thông đạo bị Vương Hùng không gian thần thông bỗng nhiên xé ra mở. Oanh, nhất thời, một cái cự đại vết nứt. Đem tất cả mọi người che đậy nhập trong đó. Vương Hùng giờ phút này lấy nhất quốc chi thế lực lượng, cũng không yếu người bên ngoài, tự nhiên đem nơi đây đại phiến thổ địa đều kéo vào trong đó, bao quát thắng cửu thiên, Câu Tiễn, Phượng Hoàng Lão Tổ, Tô Định Phương, Chuyết Chư, Thích Già Phật, không gian chi lực. Tốt, tốt, tốt, Vương Hùng, ngươi không gian chi lực là không tệ, còn muốn thâu thiên hoán nhật. Thắng cửu thiên lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn, nhưng lưỡng giới thông đạo đã đem mọi người lôi ra thiên ngoài. Khương thượng lĩnh mệnh, hôm nay chậm nói muốn đem người không phục chém tận giết tuyệt, vậy liền một tên cũng không để lại. Các ngươi đạo tổ theo khương thượng cùng một chỗ đem thiên cung giới bị tiêu diệt. Thắng cửu thiên đang bay ra thiên ngoại trong nháy mắt một tiếng hét to. Vâng, khương thượng bọn người một tiếng cùng hét. Oanh, một đám người nhất thời bay ra ngoài. Thắng cửu thiên, lấy bốn chuôi công bố kiếm, áp chế tất cả mọi người chịu lấy không. Thiên tử chi kiếm, đệ nhị thức, khai thiên tích địa, ra bàn cổ thế giới. Tinh không phía trên, Vương Hùng một tiếng hét to. Giờ khắc này, Vương Hùng lại không gánh vác, không cần là thiên cung giới bách tính lo lắng. Một kiếm chém ra, mang theo Đông Tần 28 địa châu sở hữu thiên hạ chi thế, sở hữu bách tính lực lượng. Theo Vương Hùng một kiếm này ầm vang tiết ra, kiếm lực ngập trời, cũng là lúc trước Câu Tiễn cũng can ngăn không được a. Một kiếm này, liền vũ trụ không gian đều xé rách ra hắc động. Khí tức cực lớn dưới, nhượng tới gần La Sát Tinh, trong nháy mắt vỡ nát nổ tung mà ra. Cự khuyết kiếm mang theo khai thiên tích địa chi uy, ầm vang chém về phía thắng cửu thiên. Răng rác, liền thấy thắng cửu thiên lồng ngực lại lần nữa mọc ra một cây cánh tay, lại lần nữa nắm lấy một thanh công bố kiếm đón lấy Vương Hùng. Oanh, song kiếm chạm vào nhau, hư không chấn động, gây nên cự đại không gian dư ba, lại xếp đáng xuất một cỗ ngập trời gợn sóng, bao phủ hướng lên trời bên ngoài bốn phương tám hướng tinh cầu mà đi. Thiên ngoại chi địa, vô số tinh cầu, ở vô số sinh linh, có rất nhiều nơi đang giao chiến, có rất nhiều nơi đang hội minh. Bỗng nhiên nơi xa một tiếng vang thật lớn, dẫn động các đại tinh cầu lung la lung lay, hoảng sợ vô số cường giả biến sắc. Người nào đến tấn công ta quá thần tinh? Bố trận, địch tập, từng cái tuyệt thế cường giả nhất thời cao uống. Thiên ngoại các nơi đều đề phòng, thậm chí lão quân sơn giờ phút này đều là như lâm đại địch, cùng một chỗ nhìn về phía không gian gợn sóng phương hướng. Duẫn Hỉ Đạp ở phía trước nhất, nhìn về phía chỗ xa xa, nhất thời nhìn thấy phía trên chiến trường kia bốn chuôi thánh kiếm quang mang. Đúng thế người nào? Những người kia là người nào? Không gian sóng lớn, 17 trọng, mỗi người bọn họ đều có 17 trọng lực lượng. Bọn họ là ai? Vô số cường giả hít vào miệng hàn khí. Vương hùng lực lượng, làm sao bỗng nhiên đạt tới như thế khoa trương? Duẫn Hỷ kinh ngạc nói, vương hùng một kiếm, cũng chỉ là cùng trong lúc này người rằng co a. Một cái lão quân sơn đệ tử hít vào miệng lạnh tức giận nói, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại một cái lão quân sơn đệ tử cả kinh kêu lên, không, là chuyên chứ. Duẫn Hỷ lông mày nhíu lại, cái kia là câu tiễn. Nghe nói câu tiễn diệt Bạch Vũ đạo vực, làm sao, lại một người đệ tử cả kinh kêu lên, Bạch Vũ đạo vực Bạch Lục, liền để lão quân sơn chịu nhiều đau khổ, câu tiễn thế nhưng là diệt toàn bộ Bạch Vũ đạo vực a, kết quả vẫn không địch lại trung tâm người, ta biết, là Vương Hùng, chuyên chư, câu tiễn, Thích Già Phật, Tô Định Phương. Phượng Hoàng Lão Tổ, một cái tuyệt thế cường giả cả kinh kêu lên. Trong lúc này là, Thắng Cửu Thiên, hắn là Thắng Cửu Thiên, nhất thống thiên hạ Thắng Cửu Thiên, thiên ngoại nhất thời nghị luận ầm ĩ, vô số tiếng kinh hô vang lên. Ban đầu khi thế hung hung cường giả, nhìn thấy nơi xa chiến đấu một đám người, nhất thời không dám lên trước. Thắng Cửu Thiên, quá mạnh, một người có thể đồng thời đối kháng tất cả mọi người. Một đám cường giả hít vào miệng hàn khí. Lại tại lúc này, Kiếm Linh Môn mặt sau, Diệp Hách Phụng Thiên dậm chân đi ra, nhất thời nhìn thấy ngoại giới không gian gợn sóng, cũng là nao nao, thiên ngoại xảy ra chuyện gì? Diệp Hách Phụng Thiên hiếu kỳ theo hư không gợn sóng truyền đến phương hướng nhìn lại, nhất thời nhìn thấy nơi xa một cái chiến trường. Cái gì? Diệp Hách Phụng Thiên biến sắc, liền thấy Vương Hùng sử xuất Thiên Tử chi kiếm đệ nhị thức, khai thiên tích địa, nhất quốc chi thế tiết ra, cũng vẻn vẹn nhượng Thắng Cửu Thiên thân hình rung động một chút. Cầm cự được, Vương Hùng, tốt, lực lượng ngươi, chỉ những thứ này sao? Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Thắng Cửu Thiên, lực lượng ngươi lại đột phá, vì cái gì, ngươi không phải trì trệ không tiến sao? Vì cái gì lại có thể đột phá? Câu tiễn trừng mắt nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Liền thấy, Thắng Cửu Thiên trên lồng ngực, lại lần nữa mọc ra một cánh tay. Trên cánh tay lại nắm lên một thanh công bố kiếm. Ngươi còn có dư lực. Chuyên chư cả kinh kêu lên. Cái này Thắng Cửu Thiên đã 5 cánh tay chi lực, còn có thể lại toát ra một tay. Đúng vậy a, ta còn có dư lực, đủ chảm các ngươi, ta nói, muốn giết các ngươi liền nhất định sẽ chết. Chém, Thắng Cửu Thiên thứ 6 cánh tay ầm vang chém về phía Vương Hùng. Vương Hùng trên mặt hiện lên một cỗ lo lắng, lại tại lúc này. Lại một thân ảnh xuất hiện ở tại đỉnh đầu, muốn nhất trưởng đánh về phía Thắng Cửu Thiên đầu. Người nào? Thắng Cửu Thiên kiếm thứ 6 âm vang trùng thiên, nghênh đón, oanh, hư không lại lần nữa một trận chấn động, mọi người bốn phía, càng là hư không nổ tung vô số. Cái này chợt đến nhất trưởng, thế mà không thể so với Vương Hùng nhất quốc chi thế yếu nhược. Cường đại nhượng Thắng Cửu Thiên đều là thân hình trầm xuống, kém chút không vững vàng thân hình. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi trở về. Vương Hùng nhất thời kinh hỉ nói, Vương Hùng, các ngươi đây là náo loại nào, làm sao? Diệp Hách Phụng Thiên kinh ngạc nói, A Di Đà Phật. Diệp Hách Phụng Thiên, bây giờ không phải là nói lúc này, chúng ta đã đại chiến đến trình độ như vậy, hiện tại trước đem Thắng Cửu Thiên trấn áp đi, nếu không chúng ta một khi tiết lực chỉ sợ lại khó đối phó hắn. Thích Già Phật cười khổ nói. Thích Già Phật giờ phút này cũng kiên trì cực kỳ gian nan. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn xem Hung Lệ Thắng Cửu Thiên, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, một tiếng hét lại, Vương Hùng, Tô Định Phương, Chuyết Chư, Câu Tiễn, Thích Già Phật, Huyền Nữ, Diệp Hách Phụng Thiên gần như đồng thời dùng lực. Lực lượng kinh khủng đè ép hư không nổ nát vụn vô số. Đem Thắng Cửu Thiên hướng về trung tâm đè ép đứng lên. Sáu chuôi công bố kiếm. Tại bảy người toàn lực phía dưới. Chậm rãi lui ra phía sau. Chậm rãi về mặt sức mạnh áp chế Thắng Cửu Thiên. Ha ha, ha ha ha ha ha. Phốc, Chuyên Chư phun máu. Nhưng ở liều mạng mạnh. Khủng bố Thắng Cửu Thiên. Rốt cục muốn bị đánh bại. Thắng Cửu Thiên. Ngươi không phải trong cả đời chưa bại một lần sao? Hôm nay chúng ta liền cho ngươi thua một lần. Câu Tiễn lộ ra vẻ dữ tợn. Bị ép ở trung tâm Thắng Cửu Thiên gian nan tới bảy đại cường giả. A a ha ha ha ha ha. Bại, không tồn tại. Ta cả đời này sẽ không bao giờ bại. Bằng các ngươi còn chưa đủ. Thắng Cửu Thiên quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, liền thấy Thắng Cửu Thiên thân thể bỗng nhiên một trận sưng. Sưng thời khắc, lực lượng bỗng nhiên tăng vọt vô số. Vừa mới bị áp chế xu hướng suy tàn. Trong nháy mắt cường thế trùng kích mà quay về. Công bố kiếm bá khí ngập trời. Lấy lực lượng một người. Cùng kháng bảy đại cường giả. Thế mà sinh sinh đem bảy đại cường giả lực lượng đẩy trở về. Này lực lượng kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Nương theo lấy lực lượng tăng vọt, Thắng Cửu Thiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Tinh không không cách nào truyền lại thanh âm, bởi vì không có có không khí xem như chất môi giới truyền lại. Nhưng Thắng Cửu Thiên thanh âm lực thấu không gian, theo không gian chấn động, thế mà truyền lại toàn bộ thiên ngoại đều vang vọng hắn tiếng gầm. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.